chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1007 Tư Đồ Phong không còn nữa. Chương 1007-1008 Tư Đồ Phong không còn nữa. Nhưng trong lòng lại bởi vì Tư Đồ Phong bội ước, tâm tình không phải thực hảo, cho nên mới sẽ lớn như vậy hỏa khí, nếu là trước đây. Mới sẽ không theo tiện nhân này chấp nhặt đâu. Từ trước đến nay có thể làm lơ đều làm lơ rớt, lúc này lại chỉ nghĩ cho người ta tức chết. Chính mình không cao hứng, cũng không cho này đó tiểu nhân cao hứng. Mà nàng như vậy vênh váo, cũng không phải một chút đạo lý đều không có, hiệu trưởng đại nhân chuyện này còn không có xong. Hoặc là Tư Đồ Phong không trở về quá, hoặc là đã trở lại liền nhất định sẽ muốn giáo phương cấp cái cách nói, nếu bằng không thiên cung. Bên kia, đều sẽ đuổi kịp thần thư viện không để yên. Hảo hảo nhi tử, tương lai con dâu, còn có hai cái cháu trai cháu gái. Thiếu chút nữa tất cả đều bị lăn lộn không có, bọn họ gánh nổi cái này trách nhiệm sao? Mà thượng thần thư viện chuyện này lại còn không có xả rõ ràng. Chỉ là đơn giản nói lời xin lỗi mà thôi. Phỏng trừng thiên cung cũng ra chuyện gì, thần quân thần hậu trù không ra không tới tìm hiệu trưởng. Đại nhân cha Trần Thanh Thanh càng muốn, càng cảm thấy không thích hợp trực giác nói cho nàng. Tư Đồ Phong khẳng định là xảy ra chuyện nhi, nhưng nếu bên người người đều không nghĩ làm nàng biết. Kia nàng liền trước làm bộ không biết đi, chờ trễ chút lại đi điều tra một phen, hai người đi tới Tàng Kinh Các. Trần Khánh Thân liền nhìn đến một bộ bài thi, diện mạo thực anh khí nam tử vẻ mặt nhàn tản bộ dáng. Dựa ngồi tận trời trên cây đọc sách nàng buột miệng thốt ra nói. Phương Phương, người đừng nói cho ta. Đây là phía trước quét rác ông, người thân cha, Trương Phương Phương cười nói. Đúng vậy, rồi sau đó đối với Đàn Nhược hô. Phụ thân, ta tới rồi, Đàn Nhược phục hồi tinh thần lại. Hai tròng mắt sáng người nói. Nha đầu, người đã đến rồi, nhìn đến Trần Thanh Thanh, không khỏi sửng sốt nói. Gì, nha đầu này cũng đã trở lại, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Ta nên như thế nào xưng hô ngài? Trương Phương Phương nói, ta phụ thân, người ấn bối phận kêu nói, kêu thúc thúc đi tương đương, hảo, thúc thúc hảo, ai tương đương, ngoan nha đầu, không phải bị ma tộc người trong bắt đi sao, như thế nào lại đã trở lại, bị Tư Đồ Phong cứu về rồi, đúng rồi tiền bối, ta có chuyện tưởng phiền toái hạ ngươi, cái gì, Trần Thanh Thanh từ túi chữ vật đem tiên cung lấy ra giao cho hắn nói. Tiền bối ngươi xem, này tiên cung bị hồng liên nghiệp hỏa đốt thành như vậy. Còn có thể phục hồi như cũ sao? Đàn Nhược nhíu mày nói. Phí phạm của trời a, như vậy một cái thế gian trí bảo. Cư nhiên có người bỏ được lăn lộn thành như vậy, hảo hảo tràn ngập linh khí tiên cung. Hiện tại trở nên liền cùng một cái bị đốt trọi sắt vụn đồng nát giống nhau, Trần Thanh Thanh cười. Khổ nói, ma tộc người trong. Thủ đoạn từ trước đến nay tàn nhẫn, không chiếm được tựa như hủy diệt, này này này, ta cũng không có biện pháp a. Tuy rằng ta am hiểu luyện khí, Phương Phương mẫu thân đưa cho nàng kia hỗn thiên lăng chính là ta luyện chế. Nhưng này tiên cung, cũng không phải là bình thường ngoạn ý nhi, không như vậy hảo luyện chế tiền bối chính là thiếu cái gì tài chất. Không dối gạt các ngươi. Kia tiên cung vốn là yêu cầu hồng liên nghiệp hỏa cái loại này cấp bậc ngọn lửa mới có thể luyện. Chế ra tới, thả, này tiên cung chính là thượng cổ thời kỳ. Linh bảo thiên tôn thân thủ luyện chế, kia chính là luyện khí giới đại năng a. Không phải ta có thể chữa trị được, Trương Phương Phương nhíu mày nói. Kia làm sao bây giờ? Tổng không thể làm tiên cung liền như vậy phế đi đi. Bằng không ngươi trước đem tiên cung lưu lại, ta hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Trần Thanh Thanh nói, nếu chỉ là đơn thuần thiếu hồng liên nghiệp hòa, ta có thể hỗ trợ. Nhưng nếu là khác, tiền bối nhưng có nói thẳng, chủ yếu vẫn là kỹ thuật vấn đề. Tiên cung chính là năm đó linh bảo thiên tôn thành nhân lúc sau. Phía trước kia khối thiên sinh địa dưỡng linh thạch sở luyện chế thành. Mặc dù thành một khối sắt vụn đồng nát. kia cũng là nguyên vật liệu, không ảnh hưởng cái gì. Chủ yếu vẫn là ta luyện khí kiếp sống quá thiền, đến hảo hảo nghiên cứu mới có thể nghĩ đến biện pháp kia tiên cung ta liền để lại. Tiền bối hảo hảo nghiên cứu, ta không vội, kia Hồng Liên Nghiệp Hòa, tiểu nha đầu thật sự có biện pháp. Có, chỉ cần tiền bối yêu cầu Hồng Liên Nghiệp Hòa bắt đầu chữa trị. Có thể tùy thời tới tìm ta, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, từ Đồ Phong kia tiểu tử thương thế khá hơn chút nào không? Dứt lời, trong không khí một mảnh tĩnh lặng, Trương Phương Phương nghiến răng nghiến lợi nói. Phụ thân, từ Đồ Phong thương đã sớm hảo. Người đừng nói bậy chọc Thanh Thanh lo lắng, Nga. Sớm hảo a, là ta không có thu được tin tức. Chớ trách, vậy ngươi hảo hảo chữa trị tiên cung. Chúng ta trước rời đi, có tin tức nhớ rõ thông chi Nga. Hảo Lạc, nha đầu, nói cho Giặc Dương kia tiểu tử, chờ ta tìm được luyện khí hảo tài liệu, thân thủ cho hắn luyện chế một phen thần khí ra tới, Trương Phương Phương cao hứng nói. Phụ thân, cảm ơn ngươi, ta cũng liền ngươi như vậy một cái khuê nữ, không đối với ngươi người hảo, đối ai hảo. Đi thôi, tốt, Trương Phương Phương mặt hàm mỉm cười mang Trần Thanh Thanh rời đi. Giải thích nói, ta phụ thân cũng không biết Tư Đồ Phong thương thế đã hảo sự tình. Hắn cả ngày ngốc tàng kinh các bên trong, cũng không ra khỏi cửa, biết đến sự tình không nhiều lắm, Trần Thanh Thanh nhàn nhạt nói. Nga, nha đầu, người có phải hay không lo lắng Tư Đồ Phong? Không phải nói ra đi rèn luyện sao? Ta yêu cầu lo lắng cái gì? Liền cảm thấy ngươi sắc mặt thật không đẹp. Đừng đa tâm, lo lắng tiên cung chữa trị không hảo thôi. Hai người còn chưa trở lại phòng học, đã bị đoàn người cấp chặn lại ở học viện ven đường, vẫn là Từ Áo Tím dẫn dắt. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, các ngươi muốn làm cái gì? Áo Tím cười lạnh nói, Trần Thanh Thanh, không phải muốn cùng ta tỉ thí sao? Muốn tỉ thí liền đi diễn võ trường chờ ta. Chờ cái gì? Sự tình không phải đều xong xuôi sao? Ha ha, nghe nói ngươi tiên cung đều phế đi. Từ Đồ Phong cũng không còn nữa. Về sau xem ngươi còn vênh vào cái gì? Từ Đồ Phong không còn nữa. Có ý tứ gì? Phốc, ngươi cư nhiên còn không biết. Trương Phương Phương nhíu mày nói. Áo Tím ngươi câm miệng. Nha nha nha tương đương. Tức giận thành hưu a, cũng là, không có lão sư giáo các ngươi tu luyện tùy tâm nói. Các ngươi cũng bất quá là mấy chỉ kẻ đáng thương thôi. Áo Tím, ngươi đã quên ở lục quang rừng rậm, là ai lấy chính mình tánh mạng, thay đổi các ngươi mọi người tánh mạng, ngươi liền một chút cũng đều không hiểu biết được ân báo đáp sao. Muốn trị ân báo đáp kia cũng là đối với Tư Đồ Phong. Mà không phải các ngươi mấy cái kẻ đáng thương, đặc biệt là Trần Thanh Thanh, ha ha ha ha, từ đầu tới đuôi tu luyện đều là dựa vào Tư Đồ Phong. Ta liền muốn nhìn một chút không có Tư Đồ Phong, ngươi nên như thế nào sống? Trần Thanh Thanh bất động thanh sắc nói, như thế nào, Tư Đồ Phong chẳng lẽ đã chết không thành, chết không biết, nhưng nghe nói vì cứu ngươi như vậy cái tai họa. Tiên pháp mất hết, sinh tử không biết, sao có thể, rõ ràng nói tốt, chỉ là ngủ rồi, ở thượng thần thư viện chờ nàng, đi ra ngoài rèn luyện. Hiện tại vì sao biến thành tiên pháp mất hết, sinh tử không biết, người gạt người, Trần Thanh Thanh kích động mà hét lớn, Trương Phương Phương lập tức nói. Thanh Thanh đừng tin, nàng chính là gạt người, Từ Đồ Phong không có việc gì, hắn chỉ là nói rời đi một đoạn thời gian mà thôi. Áo Tím cười lạnh nói, Trần Thanh Thanh thật đáng thương, hiện tại yêu cầu dựa bên người bằng hữu lửa gạt ngươi, mới có thể tiếp tục độ nhật sao, quả nhiên ngươi chính là cái phế vật, một cái không có Tư Đồ Phong ở, liền thành không được khí hậu phế vật, ngoặc kép, hết chương.